Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, đường mạch hai mắt nhíu lại, ngữ khí khẳng định, người cũng thông quan hắc tháp tầng 5 Mani, nghe xong lời này. Bạch Nhược Dao đôi tay cắm ở trong túi, trên mặt lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, hoa, đường đường. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta không thể thông quan tầng 5 sao? Tất cả mọi người đều muốn cấp 6. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không thực lực đi đoạt lấy 6 sao? Hoa hoa mặt thanh niên làm ra một bộ bị thương bộ dáng. Ngươi hoài nghi thực lực của ta, đường mạch không phản ứng hắn. Hắn cùng Phó Văn đoạt là ngày hôm qua thông quan hắc tháp tầng 5. Đến nay đã qua đi cả ngày. Nếu Bạch Nhược Dao ở Hắc Tháp 4.5 phiên bản đổi mới sau, liền lập tức lựa chọn tiến vào công tháp trò chơi. Hắn thông quan tầng 5 cũng không phải không thể nào. Này hoa hoa mặt thanh niên có được cùng hắn cật nhả bề ngoài hoàn toàn không tương xứng cường đại. Thực lực, Phó Văn đoạt nhàn nhạt nói. Kia chỉ phi tiêu chỉ là cái bình thường phi tiêu, Bạch Nhược Dao trên mặt tươi cười cương một cái. Chớp mắt, nhưng hắn không lựa chọn đem kia chỉ phi tiêu từ chính mình trong túi lấy ra tới. Phải không, ta đây làm thu tàng phẩm được rồi. Hì hì, là phó thiếu tá cho ta lễ vật Nga, chút nào không tính toán còn phi tiêu. Phó Văn Đoạt nhướng mày quét hắn liếc mắt một cái. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt không tính toán cùng Bạch Nhược Dao rong dài. Bạch Nhược Dao nguyên bản còn tưởng lại nói chút vô nghĩa. Nhưng hắn nhớ tới lần trước ông già Noel kẹo phòng phó bản sau. Cảm thấy có điểm tự thảo mất mặt, liền thẳng nhập chủ đề nói. Nếu ta không có đoán sai, từ ngày hôm qua các ngươi thông quan tầng 5 sau. Đến nay, các ngươi đã nếm thử quá không ngừng một lần đi khiêu chiến 6 tầng đi. Cũng chưa thành công, đường mạch hỏi lại, ngươi chẳng lẽ thành công? Bạch Nhược Dao nếu là thành công. Hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm nói. Nếu tất cả mọi người đều không thành công, ta đây đã có thể yên tâm mà đi hảo không thú vị. Lại không thể công tháp. Còn không biết khi nào có thể công tháp. Ai, đường đường, bằng không chúng ta ở hắc tháp phía dưới chát cái lều chạy thế nào. Này cần phải mỗi thời mỗi khắc đều đi nếm thử công tháp. Bằng không ngày nào đó hắc tháp bình thường. Cho phép công tháp, chúng ta lại không biết, ngẫm lại hảo mệt, cần phải đoạt 6 đâu, ngươi tới đây là vì nói cái này. Đường mạch thần sắc bình tĩnh mà nhìn trước mắt hoa hoa mặt thanh niên. Thật lâu sau, hắn gợi lên khóe môi, ngươi chỉ là tưởng từ ta này tìm hiểu tin tức, nhìn xem chúng ta có biết hay không. Hắc tháp sốt cuộc ra cái gì vấn đề, lập tức bị chọc chúng tâm sự. Bạch Nhược Dao cười một tiếng. Kéo ra đề tài, ta có nói như vậy sao, làm hắn không nghĩ tới chính là. Đường mạch thế nhưng nói thẳng, ngươi có cái gì ý tưởng, chưa từng tiếp thu quá đối phương như vậy bằng hữu dò hỏi. Bạch Nhược Dao sửng sốt một lát, Phó Văn Đoạt, ngươi tới nay, không phải cũng là bởi vì có chút suy đoán sao, hoa hạ trước hết thông quan hắc tháp tầng 53. Vị người chơi lẳng lặng mà chăm chú nhìn đối phương. Thật lâu sau, Bạch Nhược Dao cười hì hì mở ra tay. Ta thật là có điểm ý tưởng. Đường đường, ngươi như thế nào biết kế tiếp? Bạch Nhược Dao lần đầu tiên từ thứ 80 trung đại môn. Chính đại quang minh mà đi vào thiên tuyển căn cứ. Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh không ở. Lý Diệu cùng thiên tuyển mặt khác thành viên trung tâm cũng tiến vào trò chơi. Công tháp đi, đường mạch mang theo Bạch Nhược Dao đi vào chính mình cùng Phó Văn Đoạt đặt chân mộ cao tam giáo. Thất, Bạch Nhược Dao cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên bục giảng, nơi này cũng thật không tồi, mà chỗ mấy cái thương trường giao hội chỗ, giao thông phát đạt, ly hắc tháp cũng gần, thiên tuyển cũng thật sẽ hưởng thụ, đường mạch, nói chính sự, Bạch Nhược Dao khóe miệng ý cười chậm rãi liễm đi. Hắn gần từng chữ một mà nói, tầng thứ 6 công tháp trò chơi, khả năng không đơn giản như vậy, hắc tháp đột nhiên xuất hiện sai lầm. Sở hữu người chơi đều bị cấm thông quan 6 tầng, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật ở nhận thấy được phát sinh số liệu sai lầm chỉ có 6 tầng công tháp trò chơi khi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liền ý thức được một sự kiện. Hắc Tháp ở cố tình chờ đợi mặt khác khu cũng có người chơi thông quan tầng 5. Có cơ hội tiến vào 6 tầng, chuyện này nhìn qua đối đã thông quan tầng 5 người chơi thực không công bằng. Đoạt 6 hình thức, toàn cầu mỗi cái người chơi đều ở đoạt kia 3 cái danh ngạch. Thời gian đối bọn họ tới nói vô cùng quý giá, mỗi chỉ hoãn 1 giây, đều có khả năng từ cái thứ 3 thông quan 6 tầng người chơi, đội ngũ. Biến thành đệ tứ, mất đi khen thưởng, nhưng Hắc Tháp vô tình mà cự tuyệt bọn họ trước tiên công tháp thỉnh cầu. Cấm công tháp, Bạch Nhược Giao ngồi ở trên bục giảng, nói, chúng ta tất cả mọi người đang đợi mặt khác 4 cái khu. Cũng chính là khu Nam Á, khu Raser, khu Tây Á cùng khu Mỹ Châu có người thông quan tầng 5 Ni Sách. Đường Đường, ngươi không cảm thấy hảo không công bằng sao? Chúng ta vì cái gì phải đợi bọn họ đám kia vô dụng ra hỏa, Đường Mạch trầm tư sau một lúc lâu. Ngẩng đầu nói, này hết thảy chỉ là ngươi phỏng đoán, Bạch Nhược Giao nghe vậy. Chớp chớp mắt, phỏng đoán, Đường Mạch hai tay hoàn ngực, dựa vào cửa sổ, Hắc Tháp cấm người chơi công lược 6 tầng, là bởi vì phải đợi mỗi cái khu đều có người chơi thông quan 6 tầng. Cuối cùng đại gia cùng nhau công tháp. Này chẳng lẽ không phải ngươi phỏng đoán? Bạch Nhược Giao cười nói. Đường Đường, ngươi còn nhớ rõ Hắc Tháp 4.5 phiên bản đệ tam điều đổi mới sao? Đường Mạch thân thể một đốn. Bạch Nhược Giao tự hỏi tự đáp mà nói. Đệ tam điều, Hắc Tháp 5.0 phiên bản dự tính đẩy ra liên hệ hình thức. Cái gì là liên hệ hình thức đâu? Liên hệ hình thức, sớm tại 4.5 phiên bản đổi mới cùng ngày. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Trần San San liền phỏng đoán ra một cái khả năng. 5.0 phiên bản, Hắc Tháp sẽ khai thông toàn cầu 10 cái khu trò chơi liên hệ. Nhưng này cũng không đại biểu hắn sở trường trước đoán được. Hắc Tháp 6 tầng đó là 5.0 phiên bản, Đường Mạch không trả lời Bạch Nhược Giao vấn đề. Một đạo trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi thực chắc chắn, Bạch Nhược Giao tiếng cười đột nhiên dừng lại. Thực mau, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở bên cửa sổ hắc y nam nhân. Lại hi hi nở nụ cười. Phó thiếu tá, ta thực chắc chắn cái gì? Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói. Ngươi thực chắc chắn, không thể thông quan 6 tầng, là bởi vì phải đợi mặt khác sở hữu khu có người chơi thông quan, Bạch Nhược Giao. Có sao? Phó Văn Đoạt rũ mắt xem hắn. Có, Bạch Nhược Giao vuốt cằm. Ta thật sự có sao? Phó Văn Đoạt không cùng hắn dây dưa đi xuống. Đen nhánh hai mắt chăm chú vào Bạch Nhược Giao trên mặt. Thật lâu sau, Phó Văn Đoạt, ngươi giống như cất giấu cái gì bí mật nghe được Phó Văn Đoạt nói như vậy. Đường Mạch cũng cẩn thận quan sát cái kia hoa hoa mặt thanh niên. Nếu Phó Văn Đoạt không đề cập tới, giống như xác thật rất khó nhớ tới. Bạch Nhược Giao người này vô cùng thần bí. Hắn là quốc gia bí mật tình báo nhân viên. Địa cầu online trước liền thực lực cường đại. Nhưng là hắn dị năng thật sự quá dâu ria. Tuy rằng hắn thân thể tố chất tăng lên cực cao. Khiến cho hắn vũ lực giá trị cũng tăng lên rất cao. Nhưng là cùng Mộ Hồi Tuyết, Nguyễn Vọng Thư bọn họ so. Hắn dị năng ở vào một cái thực xấu hổ vị trí. Cố tình chính là như vậy Bạch Nhược Giao. Hắn là hoa hạ cái thứ 3 thông quan Hắc Tháp tầng 5 người chơi. Vẫn là duy nhất một cái đơn người thông quan. Hơn nữa hắn biết rất nhiều tình báo. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc là từ đâu nhi tìm được như vậy đa tình báo. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đến nay đối Hắc Tháp cùng dị năng đều chỉ có một mơ hồ suy đoán. Hắn lại có thể chính xác ra, mỗi cái người chơi dị năng cũng không phải duy nhất. Trước kia cũng từng có người có được quá, như vậy tình báo. Đường Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, người đã nói, cái kia nói cho ngươi một ít tin tức Hắc Tháp Boss. Họ Bạch, nàng là ai? Bạch Nhược Giao, người đoán, Đường Mạch trong đầu hiện ra mấy cái cùng, Bạch có quan hệ đồng thoại nhân vật. Bạch Nhược Giao tự quyết định mà nói. Ta thực chắc chắn, có sao, ta như thế nào không cảm thấy. Hì hì, đại khái là ta thực thông minh đi, cho nên mới có thể đoán được mấy thứ này đi. Phó thiếu tá, Phó Văn Đoạt, ngươi còn có chuyện gì? Có điểm đuổi khách ý vị, như vậy qua cầu rút ván. Phó Văn Đoạt lãnh đạm mà nhìn hắn, ngươi nói, ta cùng Đường Mạch phía trước liền suy đoán quá, nhưng là ở Hắc Tháp xác nhận trước, ai cũng không biết chân tướng là cái gì, không hơn. Bạch Nhược Giao cố ý làm ra bị người lợi dụng vứt bỏ sau người vợ bị bỏ rơi bộ dáng. Nhưng là thực đáng tiếc, trong phòng học hai người ai đều sẽ không thưởng thức hắn ảnh đế kỹ thuật diễn. Tiếc hận mà thở dài, Bạch Nhược Giao cười tủm tỉm nói. Xác thật, còn có cuối cùng một sự kiện, Đường Đường, Phó Thiếu Tá, Hắc Tháp 6 tầng, tổ đội thông quan sao? Đường Mạch nguyên bản đang cùng Phó Văn Đoạt đối diện. Hai người âm thầm giao lưu về Bạch Nhược Giao một ít việc. Bỗng nhiên nghe được lời này, hai người động tác nhất trí quay đầu, Đường Mạch dùng đánh giá ánh mắt nhìn Bạch Nhược Giao. Hắn cười ra tiếng, ngươi từ chỗ nào tới tự tin, cảm thấy chúng ta sẽ cùng ngươi tổ đội. Một giờ sau, ăn mặc màu trắng áo khoác hoa hoa mặt thanh niên hừ một đầu đi điều ca. Nện bước thoải mái mà đi ra thứ 80 chung. Đi đến cổng trường khẩu khi, hắn còn cố ý quay người lại, dùng sức vẫy vẫy tay, cùng Đường Mạch, Phó Văn Đoạt từ biệt. Đường Mạch cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, hắn loại này ra hỏa thật sự có thể hợp tác. Giây tiếp theo bán ngươi cũng nói không chừng, Phó Văn Đoạt đảo cảm thấy không giống nhau. Hắn nói, nếu Hắc Tháp 6 tầng thật cùng hắn nói giống nhau, Đường Mạch trầm mặc một lát. 8 phần khả năng tính, là như vậy, hai người cùng nhau quay đầu, trở lại phòng học, 3 ngày sau, Trần San San ba người từ công tháp trong trò chơi trở về. Đại khái là trải qua quá một lần cùng tầng 5 trình độ người chơi tổ đội công tháp trò chơi. Lúc này đây công tháp trò chơi, Trần San San hoàn thành đến phi thường nhẹ nhàng, Lý Diệu bị thương. Bị vóc dáng lùn nàng một mảng lớn Phó Văn Thanh ngạnh xinh xinh khiêng hồi Thiên Tuyển. Phó tiểu đệ đem người khiêng sau khi trở về, vội vàng lại dùng dị năng vì Lý Diệu chữa thương. Tiểu bằng hữu có điểm tự trách, nàng là vì ta mới chịu này đó thương. Vốn dĩ bị thương người là ta, Lý Diệu còn hôn mê. Trần San San nhìn hắn một cái, nói, nếu chúng ta là tổ đội cùng nhau công tháp, đó chính là đồng đội. Lý thị tỷ dị năng vốn dĩ chính là đem mặt khác nhân thân thượng miệng vết thương chuyển tới trên. Người mình, lại dùng cường đại tự lành năng lực khôi phục, nếu nàng không đem thương thế của ngươi chuyển đi, ngươi khả năng sẽ chết ở trong trò chơi, Phó Văn Thanh gật gật đầu. Chạng vạng khi, Lý Diệu liền tỉnh lại, đến ngày hôm sau, đã sinh long hoạt hổ, hoàn toàn nhìn không ra trước một ngày thiếu chút nữa chết bộ dáng. Đường Mạch nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu cùng nữ bác sĩ càng thêm thân mật bộ dáng. Hắn thanh âm bình tĩnh, nàng dị năng rất hữu dụng, không cần đem người khác miệng vết thương chuyển rời đến tự thân. Kia đáng sợ tự lành năng lực, Đường Mạch liền phi thường tưởng có được, chỉ là thực đáng tiếc, lấy Lý Diệu dị năng phẩm chất, Đường Mạch khả năng yêu cầu cơ hồ giết chết nàng, mới có thể được đến nàng dị năng. Thậm chí rất có thể Lý Diệu dị năng thu hoạch khó khăn không thể so Phó Văn Đoạt thấp nhiều ít. Càng đến hậu kỳ, Đường Mạch càng khó được đến cường đại dị năng, tự lành năng lực, Đường Mạch quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt, là, ta rất muốn nàng tự lành năng lực, nàng tự lành năng lực so với ta cường rất nhiều, thậm chí cũng so ngươi cường không ít, Phó Văn Đoạt. Ta cùng nàng tự lành năng lực thể hiện ở bất đồng phương diện, chỉ thấy Phó Văn Đoạt phiên tay. Lấy ra một phen tiểu xảo chùy thủ, tay phải nâng lên, bỗng nhiên liền phải dừng ở trên cổ tay. Đường Mạch tâm cả kinh, theo bản năng mà liền phải ngăn lại hắn. Phó Văn Đoạt ở chém đứt chính mình thủ đoạn phía trước cũng dừng lại động tác. Hắn đối Đường Mạch nói, giống như xác thật không cần làm đến như vậy tuyệt. Ta dị năng là gen trọng tổ, bị thương khi khôi phục tốc độ xác thật so nàng chậm rất nhiều. Nhưng là ở chữa trị gãy chi phương diện, tự lành năng lực cực cường, mới vừa công xong Hắc Tháp một tầng khi. Phó Văn Đoạt đã bị kia chỉ điên cuồng đại gà tây cắn đứt một chân. Bất quá hắn thực mau liền trường ra tân chân, đây là hắn cường đại tự lành năng lực, Phó Văn Đoạt thu hồi tiểu đao. Đường Mạch nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí này còn không có hoàn toàn thư ra. Chỉ nghe một đạo trầm thấp giọng nam vang lên, ta dị năng không thể so nàng nhược. Cho nên, Đường Mạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đối phương, Phó Văn đoạt môi Trương Trương, không có ra tiếng, chính là Đường Mạch lại biết hắn chuẩn bị nói cái gì. Cho nên, ngươi tính toán khi nào lấy đi ta dị năng đâu? Lời nói sắp từ trong miệng nói ra, một đạo thanh thúy giọng trẻ con bỗng nhiên đánh gãy Phó Văn đoạt nói. Leng keng, Racer 6 khu quân dự bị Yelena Ivanovna thông quan hắc tháp tầng 5. Khu Racer cưỡng chế công tháp kết thúc, hai người nhanh chóng mà liếc nhau. Đường Mạch, cùng ngươi lần đó công lược hắc tháp một tầng, làm cho sở hữu hoa hạ người chơi đều cưỡng bách công tháp giống nhau. Chỉ cần có người thông quan, liền lập tức kết thúc công tháp. Là, hết chương.